Sư phụ Lê Văn Sơn chào ông. Chào bác, bần đạo là thầy Trừ Tà trên chùa Phổ Linh. Hôm nay đến nghe chuyện làng, thấy mọi người bảo bác là người duy nhất gặp con ma, bần đạo mới xin gặp bác để hỏi chuyện. Ông Tư Thồn cúi lại. Dạ chào đạo trưởng, xin mời ngài ngồi để tôi đi rót nước. Sư phụ cười, nắm lấy tay ông, nói một cách rất thân thiết. Không cần đâu, cơm nước bần đạo đã ăn uống no nê cả rồi. Giờ chỉ xin ông hãy thuật lại việc gặp ma đêm đó thật kỹ càng cho bần đạo có được không? Ông Tư Thồn đồng ý, bắt đầu ngồi nhớ lại. Giọng ông kể cứ như là từ một cõi xa xăm nào đó khiến Minh Khánh thấy rùng mình. Đêm hôm ấy chiếc đồ ngang của ông lão Tư Thồn vẫn cố gắng chờ khách qua sông. Ông đang gom tiền mua một mảnh ruộng cho con có đất cắm rùi, không phải lận đận trên sông nước như ông. Tối nay, chỉ có 4 vị khách nhỡ đường, muốn đến làng me trước giờ hợi. Ông Tư Thồn năm nay đã gần 50 nhưng mắt mũi còn tinh lắm. Ông nhìn rõ khuôn mặt từng người khách dù chỉ bằng ánh đèn leo lét treo trên hông thuyền. Một bà đi chùa tuổi sồn sồn, bôi son chát phấn khá dày. Một cậu trai trẻ cắp cháp đi theo giống người hầu. Một người đàn ông có vẻ là sai dịch mặc quần áo của nha môn, cái cằm lúc nào cũng hất lên, đầy vẻ khệnh khạng. Cuối cùng là một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, lưng còn đeo kiếm gỗ. Cả 4 người đều có vẻ mệt mỏi, dựa lưng vào thuyền ngủ thiếp đi. Lúc thuyền ra đến giữa sông thì ông Tư Thồn bỗng ngửi thấy một mùi ngai ngái hơi khó chịu, lại quen thuộc với ông. Ông Tư nghĩ mãi không ra đó là gì. Ông cố vươn cổ ra giữa trời hít một hơi, hy vọng không khí trong lành buổi đêm xua đi mùi khó chịu. Chỉ có điều khắp nơi tràn ngập cái mùi ngai ngái đó. Ông Tư nhìn vào trong khoang thuyền, nhìn xem có vị khách nào mang theo đồ vật thối rữa không. Ông Tư bước vào khoang thuyền. 5 người vẫn ngủ say như chết. Cái mùi ngai ngái đó càng đậm đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tư định đánh thức bọn họ dậy để hỏi xem. Từ từ đã nào, từ lúc nào mà lại có thêm một người. Ông Tư nhớ lúc lên thuyền chỉ có 4 người khách thôi. Ông Tư nhìn vào vị khách thứ 5. Không rõ y lên thuyền lúc nào, người y ướt sũng như bị rơi vào nước, bụng phình như cái trống. Da thịt y bong chóc ra từng mảng lớn, y bỗng mở mắt nhìn ông Tư một cái, nhe một hàm răng chỉ còn răng và xương cười với ông. Ông Tư ớn lạnh trong người, sợ hãi kêu lên một tiếng. Y liền biến mất, tiếng kêu của ông Tư làm 3 người khách tỉnh dậy, nhốn nháo hỏi ông chuyện gì. Ông Tư kể lại, bọn họ cũng đều sợ hãi mong ông mau chèo thuyền khỏi đây. Nhưng ông vừa cầm lấy mái chèo thì bà sồn sồn hét lên sợ hãi, ôm chầm lấy cậu trai trẻ. Ông Tư bước vào thấy đạo sĩ mang kiếm đã chết tự bao giờ, cả người y ướt sũng nước như vừa ở dưới sông lên. Ông Tư sợ quá, vội vã chèo thuyền vào bến, nhưng còn cách bến 30 thước thì cậu trai trẻ lại kêu lên. Ông Tư nhìn thấy cậu đẩy bà sồn sồn ra, bà ta cũng ướt sũng nước, có vẻ không còn thở nữa. Cậu trai trẻ và gã sai dịch vừa bò ra khoang thuyền vừa hoảng hốt kêu cứu mạng. Ông Tư trèo càng nhanh, thuyền cập bến, 2 người khách nhảy vội lên. Nhưng 2 cánh tay trắng hếu từ dưới sông vươn ra, túm lấy chân bọn họ kéo ngược trở lại trong sông. Ông Tư mặc kệ tiếng kêu la của bọn họ, cắm đầu chạy thục mạng. Ngày hôm sau lúc ông trở ra thì con thuyền vẫn còn nguyên. Ông liền kéo thuyền về nhà, rồi đi thông báo với Lý Trưởng. Lúc đầu Lý Trưởng không tin ông, thậm chí biết ông không chèo đò nữa còn mua rẻ lại chiếc đò cũ. Bán chiếc đò rồi, ông Tư về nhà ốm một trận nặng tưởng chết. Thế nhưng mấy ngày hôm sau, khi tỉnh dậy ông nghe đồn lại có người bị ma bắt. Lần này đến người chèo đò là cháu họ xa nhà Lý Trưởng cũng không may mắn được như ông. Cách chương.